Hướng dẫn ngoại tình, chương 7, kết thúc. Gocchuyenaudio.com. Hí hí ha ha ha, mấy thím đều thấy đúng chứ? Phía trên là thư tình anh ấy viết cho tôi đó. Lương ca nhà tôi thật quá đáng yêu. Thì ra anh ấy còn sẽ nói những lời âu yếm như vậy. Còn nói đến đúng tình hợp lý. Công khai hình ảnh là không có khả năng. Có nhớ lúc trước tôi có nói không? Lương ca nhà tôi chỉ cần đưa một tấm ảnh chụp chính diện thôi. Một tiếng sau liền có thể mời đến hơn 30 tin nhắn ước pháo. Tôi mới không cho mấy người xem đâu. Không nói nữa, tôi vẫn là nên đi đón ca ca nhà tôi tan làm đây. Đường phân cách kêu, có người hỏi tôi rằng có phải bọn tôi là món tình đầu của nhau hay không sao? Đúng vậy, tiền đề là lúc còn là thiếu niên cái gì mà mùa xuân hoa đào của tôi đã nở rồi. Yêu thầm linh tinh gì đó không tính là mối tình đầu. Như kiểu mấy thím gặp trai đẹp xong thốt lên câu, tự ấy trong tôi bừng nắng hạ. Đó, muốn xé CP tôi và Lương ca à, có thể. Chơi trò đó với mấy người thực sự quá vui. Kỳ thực tôi với Lương ca cũng không phải đều ngọt ngào như vậy. Ngày thường cũng sẽ bởi vì chuyện long gà vỏ tỏi mà cãi nhau. Nhưng anh ấy vẫn luôn nhường tôi. Cũng chưa bao giờ thật sự tức giận. Tôi nhớ rõ có một lần anh ấy bị tôi chọc ghẹo đến xém xíu nữa là lửa đã bùng lên luôn. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn nhịn, ấn tay của tôi lại mà nói. Ngoan một chút, nếu quậy nữa anh sẽ thật sự sẽ tức giận. Anh ấy chính là như vậy. Phạt nhìn vô dục vô cầu. Nhưng là bởi vì anh ấy rất trưởng thành. Đặc biệt là khi so sánh với tôi. Anh ấy tuy không am hiểu nói mấy lời yêu thương. Nhưng anh ấy lại rất hiểu cách bày tỏ tình yêu. Trong sinh hoạt, anh ấy luôn luôn chú ý tới những cái nhỏ nhất. Sau đó chăm sóc tôi đến thoải mái, dễ chịu, chính là cái loại mà mấy thím thường nói ý, bạn trai như cha. Vừa điềm đạm, đáng tin cậy còn rất săn sóc, tôi còn oán giận cái gì nữa chứ? Lần này tôi xác định rằng tôi đã làm quá đà rồi. Tôi phải tự kiểm điểm lại, nhưng Lương ca nói, về sau nếu tôi có cảm giác nhàm chán, nghĩ ra cái gì mới mẻ độc đáo, chỉ cần nói cho anh ấy trước một tiếng. Anh ấy sẽ hoàn toàn phối hợp đến suốt đời. Ây da, đuôi của tôi là vểnh cao lên trời nữa rồi. Bình luận, 1314. Hôm nay không muốn gội đầu. Một đời thanh tịnh, vậy mục đích của hơn 1 vạn chữ lúc trước là gì? Quán quân cú đêm 007. Vốn đang muốn bày cách cho cậu phải dạy dỗ cha nam thế này. Kết quả cậu quay lại nhét cho tôi một mồm cơm chó là sao? Say thần bậc thanh vân, tôi đến đây để xem bắt gian, không phải tới ăn cơm chó, tôi không tin, này chắc chắn là giả, hu hu hu hu đôi cầu nam nam này, say thần bậc thanh vân, GT, say nằm tại thanh vân đài, chịu chịu, thím không cần phải giả bộ kiên cường đâu, cô mắt su nana chao yang phiêu nơ, đem đôi cầu nam nam này giết đi, mị mị mị, giết đôi cầu nam nam này, một. Cô gái tóc xoăn ở tiền tuyến. Chết vạn lần, in đê bê đê ớt, tôi cũng muốn yêu đương. Yêu cầu của tôi không cao đâu. Không cần giống y như Lương ca. Chỉ cần là nam là được hết. Heo tiêu nhập khẩu, tôi trước khi mãn kinh còn có thể có tình yêu không? Hội chứng cắn CP gián đoạn. GT, heo tiêu nhập khẩu, ha ha ha ha em gái à không đến mức đó đâu. PLM Miss Me, là tôi không xứng, tôi về sau sẽ không bao giờ tin tưởng người nặc danh trả lời nữa đâu. Lần trước tôi cũng gặp trường hợp như thế này này, trên thì nói không yêu không yêu, kết quả bạn trai thì ăn dầm nằm dề ở khu bình luận. Xếp thành hàng, tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi x100. Như Sam, ôm lời chúc phúc của tôi rồi lăn đi đi. Đêm nay tôi không đếm cừu, mẹ nó, lão cán bộ còn mê người đến vậy à, cấm dục công này cho tôi cảm giác rất quen. Cấm dục công và tiểu khả ái của hắn đấy à, ngôi sao. GT, đêm nay tôi không đếm cừu, à chị em à cho mị xin linh chuyện đê, con tê giác ngu ngục, có người đọc bình luận sau đó là một hồi trầm kèm rất lâu. End chapter 7 completed story. Cách chương.